Vũ thần chúa tể, chương 2434, một cái cố sự. Góc truyện audio.com. Làm Tần Trần tại đây khe trong tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm. Thần cấm chi địa một chỗ quỷ dị. Khắp nơi đều thấy hắc ám khí tức bao phủ. Nơi này như là thần cấm chi địa trong một cái quỷ dị bí cảnh. Trở thành không gian độc lập. Hóa thành một vùng tăm tối lĩnh vực. Trần Tư Tư cùng Huyễn Ma Tông Chủ lúc trước chính là bị ở vào nơi này nhất đạo kinh khủng lưu quang cho trong nháy mắt hấp dẫn tới. Tiến vào này một mảnh thần kỳ khu vực. Tư Tư, nơi này là địa phương nào? Huyễn Ma Tông Chủ thương thế trên người đã khỏi hẳn. Lúc này khiếp sợ nhìn bốn phía. Nơi này khí tức ba động liền nàng đều cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Đồng thời một tia ma lực. Để cho nàng tâm thần liên tục rung động. Trong cơ thể ma lực bị điên cuồng áp chế. Nàng khiếp sợ nhìn Trần Tư Tư. Nghĩ không ra uyên ma bí cảnh cách biệt sau. Trần Tư Tư vậy mà đột phá đến bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Tại tu vi thượng, thậm chí so với nàng đều còn đáng sợ hơn phía trên không ít. Hiện tại lại đi tới như thế một chỗ thần bí. Tại hơn một năm nay trong thời gian, Trần Tư Tư đến trải qua cái gì? Sư phụ, nơi này là địa phương nào ngươi liền đừng hỏi. Ta sẽ không nói, cũng không có thể nói. Ngược lại ngươi, làm sao sẽ tới này thần cấm chi địa? Trần Tư Tư thở ra một hơi. Ma thể vận chuyển, thương thế trên người dĩ nhiên khỏi hẳn. Ánh mắt lần thứ hai khôi phục băng lãnh. Không theo nhất chút tình cảm. Chứng kiến Trần Tư Tư hiện tại bộ dáng, Huyễn Ma Tông Chủ trong lòng hơi đau xót. Vô tình chi đạo, đây chính là nàng trước đây hy vọng Trần Tư Tư tu luyện thành công. Nhưng lúc này chứng kiến Trần Tư Tư bộ dáng, trong lòng nàng chỉ có đau đớn. Nàng biết Tư Tư tại sao sẽ trở thành như vậy. Chính là bởi vì phá Trần Võ Hoàng Hậu nhân Tần Trần. Nhưng bây giờ Huyễn Ma Tông Chủ đã biết Tần Trần cũng không có bỏ mạng ở cổ ngu giới. Mà Tư Tư dễ nhận thấy còn lừa gạt tại cổ trong. Nếu để cho Tư Tư biết Tần Trần cũng không có. Có ngã xuống, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ đi. Huyễn Ma Tông Chủ nghĩ đến bản thân. Gặp nạn nói đau khổ xông lên đầu. Nếu như mình năm đó có Tư Tư như thế dũng cảm. Là người yêu liều lĩnh tinh thần. Sẽ rơi đến bây giờ tình trạng sao? Huyễn Ma Tông Chủ không biết. Cũng không muốn suy nghĩ. Tư Tư, vi sư kể cho ngươi câu chuyện đi. Nàng thở dài, như là lâm vào trong hồi ức. Rất lâu trước đây, một cặp tỉ muội song sinh. Bởi vì cha mẹ mất sớm duyên cớ. Hai người ở trong gia tộc tình cảnh thập phần gian nan. Bình thường đã được trào phúng cùng làm khó dễ. Hai tỉ muội chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Hai bên giúp đỡ. Nhưng hai người bọn họ đều là cô gái yếu đuối. Tại Thiên Vũ Đại Lục cái này cá lớn nuốt cá bé địa phương. Mất đi phụ mẫu che chở. Coi như là thân ở trong gia tộc. Lại có thể thế nào? Y nguyên sẽ phải chịu khi dễ cùng áp bách. Vì vậy tỷ tỷ liền trong bí mật xin thề. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Một ngày nào đó, muốn cho bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường các nàng. Nhưng hai tỷ muội đều là cô gái yếu đuối. Lại không được coi trọng. Làm sao có thể tại ngươi lừa ta gạt trong gia tộc trở nên mạnh mẽ đây? Trần Tư Tư yên lặng nghe. Nàng không được minh bạch sư phụ vì cái gì đột nhiên cho mình nói một câu chuyện như vậy. Nhưng nàng nhìn thấy Huyễn Ma Tông Chủ xa vào hồi ức ánh mắt sau. Liền hiểu được, sư phụ đem cố sự rất có thể chính là nàng chuyện mình. Chỉ là không biết sư phụ là tỷ tỷ kia, vẫn là cô muội muội kia. Huyễn Ma Tông Chủ tiếp tục nói. Cứ như vậy, hai tỷ muội ở trong gia tộc nhận hết khi dễ. Chẳng những đã được đồng tộc đệ tử khi dễ, thậm chí có thời điểm liền xuống người cũng dám khi dễ các nàng. Vì vậy tỷ tỷ rốt cục nghĩ đến một cái cách làm. Tại muội muội bị một cái hạ nhân khi dễ sau, tỷ tỷ kia liền tìm được cái kia hạ nhân, khóc khấp thỉnh cầu đối phương đừng lại khi dễ muội muội nàng. Nàng nguyện ý hiến ra thân thể mình, đến để báo đáp lại. Cái kia hạ nhân tự nhiên hù dọa giật mình. Hắn tuy là ỷ vào ở trong gia tộc địa vị, khi dễ một cái tỉ muội, nhưng tuyệt đối không dám đụng vào hai tỉ muội thân thể. Dù sao hai tỉ muội là gia tộc dòng chính, mà hắn chỉ là một nô tài mà thôi. Nếu là bị gia tộc biết, không được bất kể hắn là cái gì thân phận, đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hai tỉ muội làm lúc mặc dù niên kỷ còn nhỏ, cũng đã trổ mã như thiên tiên. Hạ nhân tuy là trong lòng sợ, nhưng cuối cùng vẫn bị dâm dục chiếm giữ ý nghĩ. Đây chính là một đóa yểu điệu hoa tươi a. Hơn nữa còn là gia tộc dòng chính, có lấy cao quý huyết thống. Hắn một người làm có tài đức gì, có thể thưởng thức được xinh đẹp như vậy đóa hoa. Sở dĩ hắn ban đêm hôm ấy lặng lẽ đi tới hai tỷ muội gian phòng. Tỷ tỷ kia dường như đã sớm biết hắn sẽ đến một dạng. Sớm sẽ chờ, thậm chí chủ động cởi ra áo khoác, đem hạ nhân mang tới bên giường. Khi đó muội muội dọa hỏng, chỉ biết là khóc, đây càng thêm kích phát người nọ thú tính. Sẽ đối hai tỷ muội động thủ động cước, là tỷ tỷ ngăn cản đối phương. Đồng thời nói cho hắn biết, mình có thể để cho đối phương thưởng thức, nhưng nếu như hắn dám động muội muội nàng một cái tay đầu ngón tay, liền nói cho tộc lão. Hạ nhân sợ, thầm nghĩ lấy coi như là lấy được tỷ tỷ cũng không tệ. Đến lúc đó một lúc sau, hai tỷ muội còn chưa phải là mặc hắn hái, vì vậy trong miệng đáp ứng, hơn nữa cấp cởi xuống áo khoác. Hướng tỷ tỷ nhào qua, ai biết này thời điểm tỷ tỷ đột nhiên theo trong chăn trực tiếp xuất ra nhất cây kéo. Trực tiếp liền đâm vào đối phương trong trái tim. Hạ nhân đột nhiên bị chọc trong. Tiên huyết lúc này nước suối một dạng phun ra ngoài. Hắn hoảng sợ muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng tỷ tỷ lại như điên xông lên. Kéo điên cuồng thứ ở trên người hắn. Đem người nọ đâm thành nhão nhoẹt. Mãi đến đối phương khẽ động không động, một điểm khí tức cũng không có. Huyễn Ma Tông chủ nói đến đây thời điểm, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Nơi này tiếng động cũng cuối cùng đem người trong gia tộc đưa tới. Chứng kiến trong phòng cảnh tượng sau, người trong gia tộc đều kinh sợ. Khi đó trên mặt đất máu tươi chảy đầy đất, muội muội cùng tỷ tỷ đoàn. Muội muội đang liều mạng khóc. Tỷ tỷ tuy là không có khóc, nhưng nắm kéo hai tay nhưng ở run lẩy bẩy. Khi đó gia tộc các tộc lão chứng kiến tỷ tỷ đơn bạc thân thể, hoàn mỹ dáng người, thế mới biết hai tỷ muội lại nhưng đã trổ mã đẹp như thế. Thậm chí để cho bọn họ những lão gia hỏa này đều cảm thấy kinh diễm. Như vậy cảnh tượng phía trước, nói cái gì cũng không cần nói. Vô cùng phẫn nộ các tộc lão toàn đều cho rằng là tiểu nhân kia trong bí mật xông vào tỷ muội gian phòng. Sẽ đối hai tỷ muội ý đồ bất chính. Một cái ti tiện hạ nhân cũng dám ngấp nghé gia tộc huyết mạch. Cho dù hai cái bị ném bỏ huyết mạch cũng không được. Gia tộc rung động. Ban đêm hôm ấy liền đem sở hữu cùng hạ nhân có liên quan thân thích xử tử tại chỗ. Một lần chém mười mấy người đầu. Đêm hôm ấy tỷ tỷ liền đối muội muội nói: "Muội muội, từ nay về sau, liền sẽ không có người tạm biệt lấn phụ các nàng." Đúng là ngày thứ hai, gia tộc đem hai tỷ muội đưa đến một cái tinh xảo tiểu viện, còn phái nhiều cái nha hoàn chăm sóc, thậm chí còn đem hai người cho làm con thừa tự cho gia tộc một cái cũng không kết hôn thân cô. Với lại đây hết thảy thật đã sớm tại tỷ tỷ dự liệu bên trong. Trần Tư Tư lạnh cả tim. Này tỷ tỷ tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Chẳng lẽ chính là sư phụ sao? Cách chương.